Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, chương 1519, 9 phần chết 1 phần sống môn. Ân, ta nói rồi ta sẽ không chết, các người còn chưa tin ta nói à. Tần Phong cười lấy trấn an hai nữ nhu thuận ở Tần Phong ngực trung điểm gật đầu. Chúng ta tin. Chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi làm sao đi ra? Nhiếp Thiên nghi hoặc, lão ăn mày cùng Diệp Phong yêu đám người trên mặt cũng có nồng đậm nghi hoặc không hiểu. Trước kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc, mười mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả đều không phải là những kia côn trùng đối thủ. Tần Phong một cái người làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra rồi. Mặc dù Tần Phong trên người có rất nhiều chỗ vết thương, nhưng vừa nhìn liền có thể nhìn ra những vết thương kia cũng không phải là vết thương chí mạng. Ta có đặc thù phương pháp, ta phát hiện rồi đám côn trùng này nhược điểm. Về sau nếu là gặp lại đám côn trùng này, vậy liền để ta đến đối phó bọn chúng liền tốt. Tần Phong cười nói, đến cùng là cái gì bí quyết? Cùng chúng ta vậy nói một chút. Lão ăn mày vội vàng hỏi nói, Tần Phong lung lay đầu, coi như các người biết rõ rồi cũng vô dụng, là máu của ta, ta hỗn độn huyết mạch có thể khắc chế đám côn trùng này. Một khi thấy máu, đám côn trùng này liền sẽ bị dọa chạy. Nghe được Tần Phong nói, mấy người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cũng đều nhớ tới rồi, trước kia ở hẻm núi giữa thời điểm. Tần Phong hỗn độn huyết khí đối với những kia côn trùng thì có đặc thù hiệu quả. Chỉ là lúc đó mấy người đều không nghĩ đến. Tần Phong huyết mạch chi lực lại có càng lớn khắc chế hiệu quả. Ha ha, dạng này liền tốt. Những này tà trùng về sau đều cũng không còn cách nào uy hiếp được chúng ta rồi. Lão ăn mày cười to. Ân. Bất quá tiếp xuống đến hẳn là cũng không có cái gì côn trùng đến uy hiếp chúng ta rồi. Diệp Phong, yêu lắc đầu nói, những người kia đâu, mấy lớn cổ tộc người. Tần Phong hỏi nói, hắn ánh mắt quét qua, ở hẻm núi bên ngoài, là một mặt càng lớn vách núi. Núi này sườn núi tựa như là tuyên cổ tuyệt bích, bay thẳng mây xanh, căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Ngăn trở rồi bọn họ con đường phía trước. Ở kia hắc ám tuyệt bích dưới đáy có 10 đạo cửa đá. Phiến khu vực này lại là không thấy mấy lớn viễn cổ chủng tộc bóng người. Bọn họ đều đã tiến vào chi thánh địa phương rồi. Chúng ta lúc đi ra liền không thấy bọn họ bóng người rồi. Diệp Vong yêu nói, thì ra là thế. Cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Tần Phong nói, tốt, đại gia cẩn thận một chút, này môn tên là 9 phần chết 1 phần sống môn, 10 đạo cửa đá, có 9 đạo cửa đá đều là tử môn, chỉ có 1 đạo là sống môn. Diệp Phong yêu nhắc nhở nói, 9 phần chết 1 phần sống môn, chính là thượng cổ thời đại trường cung cổ tộc thủy tổ lưu lại bên dưới chi vật. Vì cái gì chính là muốn trấn nhiếp trường cung cổ tộc tiểu bối, miễn cho đối chí thánh địa phương tổ tiên chi vật sinh ra ngấp nghé. 9 đạo tử môn, 1 đạo sinh môn, một khi đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục địa phương. Tử môn bên trong có một tòa to lớn trận pháp, chỉ cần xông vào trong đó, liền sẽ gặp sát sinh trận pháp oanh giết. Cái này trận pháp tụ tập rồi toàn bộ trường cung cổ tộc tổ địa lực lượng. Muốn so những kia huyết ma biệt còn muốn đáng sợ. Trừ phi chân tiên đến. Bằng không mà nói tiến vào tử môn chỉ có một con đường chết. Nguy hiểm như vậy à. Kia vẫn là không đi tốt. Khang Bằng run rẩy nói. Chỉ có chân tiên mới có thể xông qua. Mà lại có 9 phần chết 1 phần sống. Đây không phải ở đụng vận khí à? Nhỏ như vậy xác suất, cơ hồ là đi chịu chết à? Tần Phong sắc mặt vậy ngưng trọng lên, tụ tập rồi toàn bộ trường cung cổ tộc lực lượng biến thành trận pháp. Đến cùng lợi hại đến mức nào? Không cần nghĩ cũng biết rõ. Cho dù là Tần Phong, vậy không có chút nào nắm chắc mạnh mẽ xông tới đi qua, mà xông vào sinh môn xác suất lại là như vậy nhỏ. 10 người phân biệt bước vào 10 đạo cửa đá, cuối cùng chỉ có một người có thể an toàn tiến vào chí thánh địa phương. Đối người bên ngoài tới nói, đây có lẽ là chịu chết, nhưng các người đừng quên rồi, ta thế nhưng là trường cung cổ tộc đời cuối cùng tộc trưởng dưỡng tử. Người khác không có cách nào, nhưng ta có biện pháp vượt qua. Diệp Phong yêu cười nói, Tần Phong ánh mắt sáng lên, lộ ra ý cười, chỉ giáo cho, này 9 phần chết 1 phần sống môn là dùng đến trấn nhiếp những kia dụng ý khó dò tiểu bối. Nhưng phụ thân năm đó vì để tránh cho ta không cẩn thận lại tới đây bước vào tử môn, cho nên liền cho rồi ta một khối lệnh bài. Có lệnh bài này ở, ta liền có thể cảm ứng được sinh môn chỗ tại địa phương. Diệp Phong yêu lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hiện ra một cái lệnh bài. Mặt này lệnh bài chất liệu đặc thù, chính là một loại đặc thù chất gỗ. Phía trên hoa văn phi thường tinh xảo, mà lại tản mát ra đặc thù đạo vận. Này mai lệnh bài là phụ thân cho ta, ta cùng tiểu đệ một người một phần. Trừ cái đó ra, còn có muội muội của chúng ta cũng có một khối. Đáng tiếc, năm đó không có thể cùng phụ thân thấy một lần cuối. Diệp Phong yêu nhìn vật nhớ người, nghĩ đến năm đó đem hắn bồi dưỡng lớn lên phụ thân. Chỉ là giờ khắc này cũng đã là thiên nhân vĩnh cách. Hắn sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi. Từ nay về sau hắn đều không cơ hội rồi. Vô biên hối hận ăn mòn Diệp Phong yêu tâm linh. Diệp Phong yêu run sợ không thôi. Động thủ đi, trường cung cổ tộc đã diệt. Hiện tại trọng yếu nhất là trước đem Bạch Lăng mà cứu sống. Tần Phong nói, Diệp Phong yêu gật gật đầu. Sau đó nắm lấy lệnh bài đi đến rồi 9 phần chết 1 phần sống môn trước đó. Hắn rót vào thần hồn chi lực. Lệnh bài tách ra sáng chói quang hoa. Mà lại thế mà rời khỏi tay phiêu phù ở giữa không trung giữa. Ong ong, một cỗ đại đạo gợn sóng khuếch tán ra đến, quanh quẩn ở phụ cận sơn cốc giữa. Kia ba động quanh quẩn ở 9 phần chết 1 phần sống môn giữa. 9 phần chết 1 phần sống môn ở cự chiến. Âm âm, đại đạo gợn sóng quét qua. 9 đạo nặng nề cửa đá khép kín. Chỉ lưu xuống rồi một cánh cửa rộng mở. Kia môn bên trong có u ám nến điểm sáng sáng lên. Đây là sinh môn, chúng ta đi vào nhìn một cái. Diệp Phong yêu nói, Tần Phong gật gật đầu. Sau đó đám người cùng nhau bước vào 9 phần chết 1 phần sống môn giữa. Ở 9 phần chết 1 phần sống môn giữa, Tần Phong bọn họ gặp được rồi thiên tượng tộc một đoàn người. Những người kia là cơ duyên xảo hợp bước vào đến tòa này môn giữa đến. Không tốt, Tần Phong bọn họ vậy đuổi theo rồi. Mà lại toàn bộ đều tìm đến rồi sinh môn. Thiên tượng tộc những người kia vừa nhìn thấy Diệp Phong yêu cùng Tần Phong bọn người hội tụ ở này, không khỏi sắc mặt đại biến. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc chia ra mấy đường. Chỉ có thiên tượng tộc này một đợt tìm tới rồi sinh môn. Bọn họ thực lực của những người này không đủ toàn bộ đội ngũ 1/5. Gặp được Tần Phong bọn người chỉ có một con đường chết. Xem ra là lão thiên đều ở giúp chúng ta. Đại gia động thủ, không cần cho bọn họ lưu lại đường sống. Tần Phong cười lạnh nói, rầm rầm rầm, sinh môn giữa, nhiếp thiên, Diệp Phong yêu bọn người cùng nhau động thủ. Đáng sợ nửa bước tiên đạo khí tức phun trào. Mấy người đều hận thấu rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc người. Hiện tại đụng phải thiên tượng tộc người lạc đàn, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Nhanh chóng tế ra tổ khí đến chấn giết. Thiên tượng tộc một chút nguyên lão quát lớn nói. Có mấy cái tóc trắng xóa lão quái đều cắn đầu lưỡi một cái. Hiến tế rồi tinh huyết. Muốn triệu hoán một loại nào đó chí bảo giáng lâm giống như hỗn độn thần liên, gạt bỏ, Tần Phong giống to, toàn thân lấp lóe hỗn độn hỏa diễm, như hỗn độn chiến tiên giáng lâm. Ông, hừng hực ánh kiếm cùng đáng sợ quyền phong càn quét. Những lão quái vật kia còn chưa từng tới kịp triệu hoán chí bảo, liền bị càn quét rồi nhục thân. Tần Phong lại thế nào suy yếu, đó cũng là so nửa bước tiên đạo còn mạnh hơn một điểm tồn tại. Những lão quái này căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhiếp Thiên bọn họ liên thủ, dù là thiên tượng tộc cả tộc chi lực đều đến, vậy gánh không được, vẻn vẹn không đến 10 phút, liền đã chiến đấu kết thúc. Sinh môn thông đạo một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông. Thiên tượng tộc lần này tiến vào trường cung di tích cổ người toàn bộ đều bị tiêu diệt rồi sạch sẽ, không có một cái nào sống sót. Lần này chúng ta coi như nhẹ nhõm rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc chỉ có thiên tượng tộc lựa chọn sinh tồn môn, hiện tại lại bị chúng ta tiêu diệt. Chờ sau khi ra ngoài chính là thiên hạ an bình a. Nhiếp Thiên cười to, sức sống bắn ra bốn phía, phảng phất đều tuổi trẻ rồi mấy tuổi. Chín phần chết một phần sống môn, chín đạo môn hộ đều là tử môn. Nói cách khác, những người khác tiến vào tử môn giữa, bọn họ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này có thể nói là đem mấy lớn viễn cổ chủng tộc tinh nhuệ đều cho suy yếu rồi 7-8 phần. Chờ hắn nhóm rời đi trường cung di tích cổ, còn có ai có thể gánh vác được? Ân, bất quá sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Bạch Hạo Tôn bọn họ đều không phải là ngu xuẩn. Bọn họ hẳn là cũng đã được nghe nói 9 phần chết 1 phần sống môn. Nhưng bọn họ vẫn là mạo hiểm tách ra hành động. Trong này có thể là có cái gì kỳ quặc. Chúng ta vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Tần Phong nói, hắn xoa xoa vết máu trên người, sau đó nuốt xuống đan dược khôi phục huyết khí. Không thể khinh thường bất kỳ một cái nào địch thủ. Đây là Tần Phong làm người nguyên tắc căn bản. Cho dù là lại nhỏ cống ngầm, cũng đều khả năng ở bên trong lật thuyền. Tần Tiểu Hữu nói đúng. Diệp Phong yêu gật gật đầu. Hắn tiên hồn dập dờn, một cỗ chữa khỏi chi lực khuếch tán ra đến, trợ giúp tất cả mọi người chữa trị thương thế trên người. Diệp Phong yêu thân là đạo vực đệ nhất dược sư, danh xưng dược tổ, chữa khỏi năng lực không cần nói cũng biết. Trên người mấy người chịu rồi không nhẹ thương thế, nhưng ở Diệp Phong yêu cái kia đáng sợ chữa khỏi chi lực bên dưới, mấy người thương thế đều ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Tình huống bây giờ không quá phù hợp, nếu không ta sẽ trước giúp ngươi khử độc. Diệp Phong yêu nói, tốt, chờ ra ngoài cũng không muộn, dù sao cũng không sốt ruột này trong thời gian ngắn rồi. Tần Phong gật gật đầu, hắn biết rõ mình bây giờ thực lực, cùng với những này cộng đồng kinh lịch, Diệp Phong yêu sẽ không lại như đã từng như vậy trên cao nhìn xuống rồi. Hắn tin tưởng nếu có cơ hội Diệp Phong yêu khẳng định sẽ trước tiên cho hắn khử độc. Cho nên hắn cũng không lo lắng. Mấy người nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, sau đó liền thuận lấy sinh môn thông đạo một đường đi đến phần cuối. Sinh môn phần cuối là một mảnh trống trải thế giới. Nơi này một mảnh sương mù bốc hơi, sương tiên dập dờn, sương tiên bao phủ rồi tầm mắt của mọi người. Đám người phảng phất đi đến rồi tiên vực, tùy ý hô hấp một thanh thì có lượng lớn sinh mệnh tinh hoa tiến vào thể nội. Chỉ là sương tiên giữa năng lượng, hô hấp một thanh liền muốn so luyện hóa tinh bích mang tới năng lượng còn muốn tinh thuần đáng sợ. Thùng thùng, ở kia trắng xóa sương tiên giữa còn có từng trận cổ xưa tiếng chuông khuếch tán ra đến. Tiếng chuông tản mát ra chí thần chí thánh ý vị, phảng phất tại lắng nghe chư tiên nói nhỏ. Kia tiếng chuông quá mức huyền ảo, cho dù là nửa bước tiên đạo cường giả cũng không thể lĩnh hội ý nghĩa. Chúng ta tới đến tiên vực rồi sao? Nơi này làm sao cùng ngoại giới thế giới không giống nhau? Khang Bằng kinh ngạc xuất thần, nhìn qua kia trắng xóa sương tiên, trong lòng là các loại nghi hoặc cùng rung động. Nơi này sương tiên quá mênh mông rồi, phảng phất chân chính tiên vực giống như. Khang Bằng đi lại ở sương tiên giữa, thỉnh thoảng có 7 màu tiên quang xuyên thấu qua xương tiên chiết xạ ra đến. Phảng phất đi lại ở thượng cổ tiên quốc, kia mênh mông tiếng chuông bên tai không dứt, Khang Bằng cảm giác được chính mình có một loại như hạt bụi một dạng hèn mọn cảm giác. Không khí giữa phiêu tán xương tiên, muốn so nửa bước tiên đạo cường giả trên người tiên đạo pháp tắc nồng đậm gấp mấy trăm lần cũng. Không chỉ, Khang Bằng cảm thấy, chỉ có tiên vực mới có thể có như thế kỳ cảnh rồi a. Không phải là, nơi này là trường cung di tích cổ chí thánh địa phương. Cũng liền là tổ địa, nơi này còn cùng tiên vực có lấy to lớn sâu xa. Nơi này là đạo vực một khe lớn. Ở cực kỳ lâu trước kia, tiên vực thông đạo từ nơi này mở ra. Chỉ bất quá bây giờ nơi này đã không thể cùng tiên vực vết nứt kết nối rồi. Mà lại sớm đã bị trường cung cổ tộc tổ tiên nhóm phong ấn rồi. Diệp Phong Yêu giải thích nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?